Tôi bú, tôi liếm, chà nhay nhay cả cái môi lớn, lột lớp da che cái hột le tôi liếm vào đó. Tôi bú tôi mút, tay giang níu lấy tóc của tôi từ lúc nào. Tôi bây giờ chỉ biết cái lồn tôi đang bú nó ngon quá. Nó sưng lên to mọng, tay giang đang lùa vào tóc tôi xoa nhẹ nhẹ. Tiếng giang rên rỉ lên vì sướng. Anh, ơi, sướng quá, anh bú sướng quá. Á, á, ôi trời ơi sướng. Liếm ngay đó nút mạnh lên ơi. Ô, ô, anh giết em. À, chết em anh ơi. Giang ưỡn cao, mở u lồn trà sát hầy bạch bạch vào mặt tôi. Tôi liếm lồn, bú đít, lưỡi tôi săn lại chọc trơ vào lỗ đít nhầy nhụa của em. Từng cơn sướng khoái tràn ngập trong người Giang, tôi lấy ngón tay chọt sâu vào lỗ đít của Giang, em cong người lên, hai tay bấu chặt tóc tôi, ghì sát đầu tôi vào lồn mình. Quay lại đi anh, em muốn mút của anh. Tôi xoay người lại, bây giờ hai người lộn ngược nhau theo kiểu 69, Giang cầm con cặc bỏ vào miệng nút lấy mút để lưỡi em miên man từ đầu khớp cho đến mỉu dái, mùi cặc sộc lên mũi Giang làm em thích thú, em gục đầu lên xuống, nước bọt của Giang hòa lẫn với nước nhờn của tôi. Tôi nắc nắc vào miệng em như đang địt vào mồm em vậy, Giang nhắm mắt để hưởng thụ, em say mê bú, hai má hóp lại, tiếng kêu chụt chụt phát ra mỗi khi tôi kéo mùi ra vào trong miệng đẻ em sóc sóc, bên dưới tôi cũng chẳng thua kém, tôi liếm, tôi bú, tôi ngoạm nguyên cả cái cổ lồn vào miệng, cắn nhẹ nhẹ, nha nha nhằn nhằn hai mép lồn, vừa bú lồn tôi vừa day day hột le, chọt cả ngón tay vào lỗ nít Giang, hai mắt em nhắm nghiền lại tận hưởng. Anh ơi địt em đi, anh làm em sướng lồn quá. Em không chịu nổi nữa, chết em anh ơi, anh làm em ngứa lồn quá, địt em đi anh nút cặc vào lồn em ngứa quá, á, anh bú như vậy em chết mất anh ơi, à, địt em đi anh nhét cặc anh vào lồn em, đã quá, á, mẹ ơi chết con, ô ngón tay anh sao móc lỗ địt em, à, đừng ngưng lại, à, đà, Giang bắt đầu khẩu dâm và nói tục, á, chết em ra mất anh ơi, sướng, á, anh giết em rồi, á, em ra. Người Giang giật giật, hai tay em côi quào trong không khí như nắm bắt được cái gì, miệng há ra không còn bú cặc được nữa, từ từ cơn sướng giảm đi, em nhắm nghiền, hai mắt lại hơi thở phập phồng, lúc này tôi mới trèo lên cầm cặc mình nhét vào lồn em, ôi cảm giác ấm áp trơn tuột bao phủ cả con cặc, tôi nắc mạnh ọc ạch, phọp phọp, nước lồn của Giang ra quá nhiều tạo ra tiếng kêu phòm phọp mỗi khi tôi rút mùi ra vào lồn. Giang vẫn nhắm chặt mắt, thở hồn hển, mới được bú lồn sướng. Bây giờ lại được con cặc tôi địt tới tấp vào lồn, Giang như bay bổng trong không trung, thân thể trôi bồng bềnh, tôi ra sức địt, hết ra lại vào, hết bên phải sang bên trái, bùi tôi hùng dũng quay tứ phía, tôi sàng bùi sang bên phải, sang bên trái, con cặc quậy tròn trong lồn như người ta cầm cái muỗng khuấy nước, Giang sướng, em rên rỉ nói tục, em kêu gào khan cả cổ, tôi hết địt mạnh đến địt nhẹ, đôi khi tôi địt nhẹ nhẹ mơn man cái lồn. Kéo cặc ra từ từ cho đến khi đầu khớp chỉ còn gác lên cửa lồn. Tôi mím môi đóng vào thật mạnh, ạch, rồi tôi lại kéo ra từ từ, rồi lại đóng vào, nhiều lúc tôi nắc liên tục không ngưng nghỉ sầm sập rung rinh cả cái giường. Tôi chồm lên hôn lên miệng Giang, đôi môi em hé mở, lưỡi tôi lùa sâu vào trong miệng Giang hai lưỡi đánh cuộn vào nhau. Tôi uống nước miếng Giang ừng ực, tôi hôn vành tai em làm người em co rúm lại, tôi dê lưỡi xuống vùng cổ em, liếm xung quanh cái cổ cao trắng ngần, cong người vừa nắc tôi vừa bú vú Giang. Qua sướng qua đã, tôi nhằn nhằn hai cái núm. Làm cho nó săn cứng lại, cho đến khi không kìm được cơn sướng, bùi tôi giật giật trong lồn em, biết mình ra, tôi thúc thật mạnh hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau bạch bạch, cửa lồn Giang co thắt lại nhíp nhíp con cặc của tôi sướng quá gào lên. À, đã quá lồn em mút chặt làm bùi anh sướng quá, ôi, đả, anh ra nè em ơi, á, ô, hừ. À, anh ơi, em sướng, em ra, ô, á. Sướng quá em ơi lồn em địt sướng quá, ư. Tôi lật em lại, em hiểu ý, nằm sấp xuống, úp mặt vào gối, tay em đan lấy tay tôi, mông hơi nhổng lên, tôi đút cái OTTT, tôi cứ thế dùng sức, từ trên cao hạ xuống đóng mạnh vào mông em, nhìn mông em rung lên bần bật sau mỗi cú thúc của tôi thật kích thích. Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, từng dòng tinh trùng bắn sâu vào lồn Giang, bên trong lồn Giang các cơ thịt hút chặt lấy mùi tôi, em sướng. Tôi gồng người phóng liền hai, ba đọt vào tận sâu trong lồn em. Giang cũng xuất tinh cùng một lúc với tôi, hai tay em nắm chặt lấy tay tôi, em hơi đánh mặt sang một bên để thở hổn hển. Tôi cứ thế nằm đè lên người em, cả hai nằm im để thở tầm 5-10 phút, rồi con cặc xìu dần tuột ra khỏi lồn. Tôi nằm vật ra giường, đúng kiểu nằm phơi rái ra ấy, bùi xịu lơ, oạt ẹo, ngập ngụa trong đống tinh trùng và nước nhờn, lông hơi bết lại, em quay người lại, nằm gối đầu tay tôi, khiếp, khỏe thế. Phá người ta Thích không? Tôi hỏi, còn hỏi nữa, làm thế này em quên anh vào mắt a hát. Tôi nhắm mắt nghỉ chút, miệng mỉm cười. Sau này, đừng quên em nhé, cần thì em luôn ở bên anh em vừa nói vừa lấy tay nghịch nghịch đầu ti tôi kéo em vào gần mình, ôm em, hôn lên trán. Chuẩn bị dậy đi thăm thú xung quanh chút rồi qua công xưởng của mấy thằng kia đi, tôi và em dậy đánh răng rửa mặt, cả hai tồng ngồng đứng đánh răng, em lấy điện thoại chụp lại tôi và em trong gương, nhìn đéo khác cặp vợ chồng đi trăng mật là mấy. Tôi và em ăn thử McDonald's bên này xem như nào vì tôi kêu ở Việt Nam không có, em chiếu tôi vì thực ra em sợ béo không muốn ăn lắm, McDonald's ăn cũng ngon phết. Tôi lại dẫn em vào trung tâm thương mại đến các khu đồ gia dụng, thiết bị vệ sinh để xem xét ngó qua xem, phải nói là đi xa để mở mang thêm tầm mắt, bên này đúng kiểu công xưởng của thế giới, cái đéo gì cũng có được các ông nha. Tôi với em phải thuê cả xe điện để đi cho nó đỡ mỏi chân ý, cuối cùng thì nơi chúng tôi dừng chân vẫn là tầng bán quần áo. Hôm trước em đã mua bao nhiêu rồi? Hôm nay lại đòi vào đây. Hôm trước mua chưa chán a hát. Hôm trước đi được nửa đường thôi, em muốn xem mấy hàng nữa, xem túi nữa, xem cả quần áo lót nữa hi hi hi. Em ngúng người chạy trước, tôi lững thững theo sau, nhìn xa xa dáng em giống hệt dáng Minh, làm tôi lại nhớ về Minh, không biết Bezem đang làm gì, đi cũng mấy hôm rồi, không được nghe giọng với xem mặt, tự nhiên thấy nhớ ghê, tôi đuổi theo em. Tôi cũng định chọn thêm cho Minh ít đồ nữa. Lần này tôi lựa đồ lót cho em, đang xem lựa lựa thì Giang Phi đến, làm gì ở bên quầy này hả? Thì, mua ít đồ, sao không bảo em lựa cho? Hâm a hát, không phải ngại, em yêu anh thế là đủ rồi, nếu lấy được hai vợ thì em cũng chấp nhận, coi như mua đồ cho bà cả đi, em đi trăng mật với anh trước rồi, hâm mờ mờ hát, em lựa lựa mấy bộ rất sexy mà thoáng mắt luôn, cũng khá là đắt. Nhưng em TJW trả tiền rồi cầm cho vào bịch sau xe điện luôn, sao lại trả tiền. Em nhìn tôi cười rất nhẹ rồi quay đi, tôi tần ngần một lúc rồi mới đuổi theo em được, tôi và em sau đó đi xem thêm túi, giày, cái nào em cũng mua hai cái luôn đúng con nhà điều kiện. Em toàn dùng thẻ Visa hích hích hích, đang đi thì đến đoạn ngã 4, tôi và em khựng lại, hóa ra giao cắt với bên chuyên bán đồ sex toy và đồ chơi tình dục cái này mua không? Không, giờ hơi a hát. Mua đồ chơi thôi, em cong anh lại ha ha nói rồi em chạy vào xem luôn. Tôi cũng lúi húi chạy theo, gian hàng loắn vãi đái, treo toàn chim giả bướm giả, búp bê, đuôi cáo các thể loại, bao cao su, nhiều vô vàn luôn. Tôi và em xem cho đỡ tò mò là chính, đang xem thì thế nào đi lại gần quầy của chủ quán, đang đọc tờ báo che hết cả mặt cả người, nhưng nhìn tay thì tôi đoán là con gái. Em hung giọng gọi lão bản, cô gái bỏ tờ báo xuống. Trước mặt tôi và em là một cô gái khá trẻ, đeo kính cận, mặc sơ mi, chân váy bút chì, áo sơ mi đóng hở hững, nhìn dâm đãng sexy vãi cả đáy ra, cô gái ngước lên nhìn chúng tôi ngờ ngợ giật mình, hóa ra là cô gái hôm tôi gặp ở quán ăn đê ưng, cô ta cũng nhận ra tôi, liền cười nói, đoạn này nói tiếng Anh nhé. Chào anh, chúng ta có duyên nhỉ, chào em, sao anh tưởng là em về thăm nhà mà. A hát đây là gian hàng của anh trai em. Em tiện ra trông hộ thôi, a hát, chúng ta có duyên đó. Ai vậy anh Giang kéo tay hỏi tôi a hát người này anh gặp ở quán ăn ti anh kể sau thế anh đi với bạn gái a hát. Muốn xem mặt hàng gì, em giúp cho a hát không, đây là phiên dịch tiếng Trung, cô ấy lại kém tiếng Anh Âu, coi như có duyên, anh tìm hiểu mặt hàng này a hát. Không tôi tò mò thôi. Mặt hàng này ở Việt Nam cũng ít người đánh lắm, anh tìm hiểu đi, ok đấy, ok tôi xem qua thôi. Mặt hàng này khá là nhạy cảm ở Việt Nam, anh cứ xem đi, cần tôi tư vấn không? Ok có gì tôi sẽ hỏi nhé. Nói rồi tôi và em lại xem, em tra hỏi tôi rõ lắm, phải kể hết cho em nghe em mới chịu. Cuối cùng tôi và em quyết định xem một bộ đồ chơi bao gồm còng tay, chân, roi các kiểu, xem xét chán chê mang ra tính tiền thì em gái tên Gia Tuệ bảo là có duyên tặng cho chúng tôi với nụ cười đầy ẩn ý. Còn tiếp.